Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, thần linh. Ở Lê Ông nhìn đến, loại này bị ô nhiễm thần cách, vĩnh viễn không có cách gì khôi phục lại như trước tinh khiết. Ô nhiễm thần cách không có cách gì lại xử lý trừ tín ngưỡng chi lực ngoài thần cấp năng lượng. Đây là hắn cùng chủ não Laura phân tích ra được. Cực lớn khả năng chính là thế giới ý chí đối với thần linh một loại hạn chế. Hắn chính là cái kia đánh vỡ hạn chế duy nhất thần linh. Hắn còn không rõ ràng lắm chính mình thu được rồi thế nào chỗ tốt. Hắn cần muốn tự mình tìm tòi. Lê Ông tâm thần một động. Tia chớp quy tắc ở thần thân thể bên trong vận chuyển. Hắn nắm trong tay phạm vi nhưng là một cái tinh vực. Toàn bộ tinh vực hư không bên trong tia chớp năng lượng đều hướng về hắn tụ tập mà đến. Tia chớp năng lượng tiến vào đến thần cách bên trong. Nhưng hắn không ngờ sự tình phát sinh rồi. Từ hắn thần cách trung chuyển đổi ra đến chính là thần lực tia chớp. Này cùng hắn thần thân thể tạo thành thần lực giống nhau. Tia chớp quy tắc lại còn có loại này tác dụng. Nhưng hắn tâm thần chấn động mạnh. Phải chăng mang ý nghĩa hắn liền có thể triệt để không cần muốn nhận thư đồ trói buộc. Không cần muốn tận sức tại bồi dưỡng bảo hộ tín đồ. Hắn đem sẽ trở thành chân chính bất hủ. Tia chớp năng lượng xác thực không bằng tín ngưỡng chi lực. Là tín ngưỡng chi lực thấp một cấp năng lượng. Nhưng hắn hấp thu phạm vi cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Trải qua từ thần cách chuyển hóa sau. Hao tổn so lớn rồi một chút. Đồng dạng hình thành rồi thần lực. Thần cách chính là một cái chuyển đổi khí. Có khả năng nhường năng lượng chuyển hóa làm thần lực. Chỉ bất quá nhận đến tín ngưỡng chi lực ô nhiễm thần cách. Mất đi rồi chuyển hóa cái khác năng lượng năng lực. Những này đều là Lê Ông tự mình tổng kết. Bất quá chỉ cần đem dây leo thả tới chủ không gian bên trong. Liền có thể thông qua dây leo thần cách phán đoán hắn tổng kết có chính xác không. Dây leo chỉ cần hấp thu hư không bên trong mộc thuộc tính tinh lực. Thông qua thần cách chuyển hóa. Nếu như không thể chuyển hóa chính là Lê Ông tổng kết chính xác. Mộc thuộc tính tinh lực mặc dù so tia chớp năng lượng còn phải kém một chút. Bất quá chính là hao tổn so càng lớn. Cho dù là một cái tinh vực bên trong mộc thuộc tính tinh lực chuyển hóa là một điểm thần lực. Kia cũng có thể lật đổ kết luận của hắn rồi. Lê Ông tâm tình rất tốt. Không quản làm sao nói hắn đều trở thành rồi thần linh. Một cái tự cấp tự túc thần linh. Hắn chính chuẩn bị nhường côn bằng đem dây leo đưa ra đến. Đột nhiên không gian ba động xuất hiện. Hắn không có đi phá hư kia không gian ba động. Hắn bây giờ đã trở thành thần linh. Lại thêm lên dây leo lời nói. Hắn căn bản không e ngại bất luận cái gì tồn tại. Dù là chính là thần linh đích thân đến. Đánh không lại cũng có thể rời khỏi. Không gian ba động hình thành rồi một cái không gian đường giao thông. Sau đó một chiếc tinh linh phi thuyền xuất hiện. 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư từ tinh linh phi thuyền bên trong bay ra. Bọn hắn nhìn đến rồi Lê Ông. Trên mặt đầu tiên là vui vẻ. Sau đó tất cả đều biến rồi vẻ mặt. Lê Ông đứng ở hư không bên trong. Hắn không có che giấu chính mình khí tức. Thần linh khí tức không ngừng hướng ngoài phát tán. Có thể nói toàn bộ tinh vực đều là lĩnh vực của hắn. Ở cái này phạm vi bên trong trừ phi là thần linh. Nếu không đều sẽ nhận đến hắn áp chế. 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư xuất hiện ở Lê Ông lĩnh vực bên trong. Bọn hắn đương nhiên cảm thụ nhất là rõ ràng. Đây là một loại đến từ tâm linh trên e ngại. Một loại như là đối mặt vĩ đại tồn tại nhỏ bé cảm. 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư hết sức quen thuộc loại này cảm giác. Thần, vĩ đại thần, 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư trong lòng nhảy ra rồi minh ngộ. 20 cấp tinh linh tinh sư, tuy nói ở Lê Ông tia chấp quy tắc 20 cấp lúc, cũng không có cảm giác được 20 cấp tinh linh tinh sư có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng này lúc cảm giác cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lê Ông nhìn lấy 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư cảm giác dùng một cái từ đến hình dung. Kia chính là sâu kiến. Đúng vậy, ở Lê Ông cảm giác bên trong. Cấp 6 văn minh bên trong vô địch 20 cấp tinh linh tinh sư. Cho hắn cảm giác chính là sâu kiến. Hắn đều không cần vận dụng thần lực. chỉ cần muốn một cái ý nghĩ liền có thể nhường 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư mẫn diệt. Lê Ông không khỏi có chút may mắn chính mình vận khí. Hắn cũng dám tại ở dị linh thế giới dạng kia khiêu khích thần linh. Còn sống thành tựu thần linh. Không thể không nói hắn mệnh thật to lớn. Thẳng đến hiện tại, hắn mới chính thức rõ ràng rồi 20 cấp cùng thần linh ở giữa chênh lệch. Kia căn bản cũng không phải là chênh lệch rồi, mà là kiến càng cùng voi lớn khác biệt. Cường tráng đến đâu kiến càng, cũng không có cách gì cùng voi lớn so sánh. Có lẽ ở voi lớn thế giới bên trong, liền không có kiến càng tồn tại. Vĩ đại tồn tại, mời khoan dung chúng ta mạo phạm. Một tên 20 cấp tinh linh tinh sư sợ hãi nằm hạ thân xin tha thứ nói. Còn lại 9 tên 20 cấp tinh linh tinh sư cũng đồng dạng nằm hạ thân. Dùng đầu dạp xuống đất khiêm tốn nhất phương thức hướng Lê Ông biểu đạt ra chính mình cung kính. Không thể trách tinh linh tinh sư. Nếu như tinh linh tinh sư không có gặp đến qua thần linh, như vậy vô chi phía dưới còn có khả năng gìn giữ tự thân tôn nghiêm. Vấn đề ở chỗ tinh linh tinh sư trước đó là cùng tinh linh cây mẹ lá cây dung hợp. Bọn hắn hướng tinh linh cây mẹ bỏ ra rồi tín ngưỡng. Này cũng nhường bọn hắn đối với thần linh có lấy rõ ràng hơn nhận biết. Nếu không phải vì theo dấu vết Lê Ông, bọn hắn những này 20 cấp tinh linh tinh sư cũng sẽ không rời khỏi tinh linh cây mẹ. Ngoài ra, còn muốn nhắc tới là, vì lẽ đó nhường tinh linh tinh sư cùng tinh linh cây mẹ dung hợp. Đối với nắm chắc rồi siêu cấp khoa học kỹ thuật tinh linh mà nói, không thông qua loại này phương thức toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào tinh linh cây mẹ ôm. Ấp, tinh linh tinh sư rất khó sản sinh kiên định tín ngưỡng. Liền như những kia 16 cấp 17 cấp, tinh linh huyết mạch không thuần tinh linh tinh sư. Tín ngưỡng của bọn họ liền cực kỳ yếu kém. Một vị mạnh mẽ tinh linh tinh sư sinh ra tín ngưỡng, so trên vô số không thành kính tín đồ tín ngưỡng. Mà vì nhường tín đồ sản sinh tín ngưỡng, còn cần muốn đầu nhập lượng lớn tinh lực. Ngược lại không bằng chuyên chú vào đem tinh anh tinh linh tinh sư bồi dưỡng thành tín đồ đến. Thực tế, nhưng cứ như vậy cũng nhường những tinh anh này tinh linh tinh sư mất đi rồi tinh sư nên có dũng khí. Ở đối mặt mạnh mẽ tồn tại lúc, bọn hắn động liên tục tay dũng khí đều mất đi rồi. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Địch nhân như vậy hắn đều lười ra tay. Bất quá hắn nghĩ lại, cũng không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Nên biết rõ 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư nhưng là vì theo dấu vết hắn mà đến. Không cần nói chính là chuyên vì rồi chảo bắt hắn. Cho dù là trở thành rồi thần linh, hắn y nguyên còn là cái kia có thù tất báo tính cách. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng đem 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư ngăn chặn. Sau đó 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư không có mảy may phản kháng bị hắn thả vào rồi dây. Leo thần quốc bên trong, 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư vừa tiến vào thần quốc, lập tức liền cảm thụ đến rồi một loại cực độ thân thiết cảm. Liền như là trở về đến rồi tinh linh cây mẹ loại cảm giác. Từ cực độ nguy hiểm bên trong, đột nhiên trở về đến rồi thân thiết hoàn cảnh. Loại này chuyển đổi nhanh chóng, nhưng bọn hắn tâm linh thất thủ, bọn hắn bản năng bắt đầu cầu nguyện, mà bất chi bất giác bên trong, bọn hắn chịu thần quốc ảnh hưởng, cầu nguyện mục tiêu cũng không phải là tinh linh cây mẹ, mà là này thần quốc. Lê Ông có chút cổ quái nhìn lấy 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư. Hắn nguyên bản là nghĩ xác thực nghiệm một chút, đem 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư ở thần quốc bên trong giết chết. Thần quốc có lấy tái tạo thân thể năng lực, hắn nghĩ lấy nhường thần quốc nếm thử chuyển hóa một chút 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư. Linh hồn, dùng những linh hồn này chịu dây leo ảnh hưởng trở thành tín đồ. Đương nhiên, nếu như không có cách gì chuyển hóa cũng không quan trọng. Lê Ông chính là nghĩ nhìn xem sử dụng thần lực tái tạo thân thể sau chiến lược. Vừa ý ngoài tình huống xuất hiện rồi. 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư vậy mà ở thần quốc trung trực tiếp chuyển đổi rồi tín. Ngưỡng, Lê Ông chỉ là hơi hơi một sợ run. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Dây leo thần chức là tự nhiên thần chức. Có lẽ tinh linh tinh sư tín ngưỡng cũng là kém không nhiều thần chức. mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Nhìn lấy tín ngưỡng đang triệt để cùng thần quốc khóa lại 10 tên 20 cấp tinh linh tinh sư, Lê Ông trong lòng cũng không có nhiều ít vui sướng, bởi vì hắn phát hiện rồi một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Nếu như nói Y Nguy đế quốc tinh linh tinh sư tín ngưỡng thần linh là cùng dây leo tương tự thần chức, như vậy sẽ không xuất hiện thần chức, chỉ có thể tồn tại một cái khả năng tính. Nếu là như vậy, hắn cùng Y Nguy đế quốc thần linh liền chỉ có thể tồn tại một cái rồi. Thì tính sao? Lê Ông kiên định chính mình tâm thần. Hắn tự nói, đúng vậy, thì tính sao? Hắn bây giờ tự thân trở thành rồi thần linh, vừa có dây leo cái này thần linh giúp đỡ. Lại nói lấy, chỉ cần qua một đoạn thời gian, cái bóng cùng kim ưng cũng có thể trở thành liền thần linh. Thậm chí tại mà liền bá vương cũng có cơ hội thành tựu thần linh. Dù sao ở đại vũ trụ thế giới, tia chớp, ngọn lửa, đại địa cùng băng xương thần chức không hề xung đột. Hắn có thể đủ tất cả bộ chiếm cứ, côn bằng, đưa dây leo đến chủ không gian. Lê Ông không do dự nữa. Hắn trầm giọng phân phó nói. Dây leo, dị linh thế giới tự nhiên chi thần. Trước đó ở côn bằng không gian bên trong, cùng ngoại giới tách rời cũng không có cùng đại vũ trụ thế giới có tiếp xúc. Ở hắn mệnh lệnh dưới, côn bằng đem dây leo đưa đến rồi chủ không gian. Liền ở dây leo xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ đại vũ trụ thế giới tất cả thực vật ngay ngắn rung động. Dây leo có lấy hoàn chỉnh tự nhiên thần chức thần cách. Này khiến cho dây leo vừa xuất hiện liền cảm ứng được đại vũ trụ thế giới tất cả thực vật. Nguyên bản thần quốc bên trong như là tiên nước nhỏ tín ngưỡng chi lực, ở chốc lát sau liền biến thành rồi dòng lũ, hướng về thần quốc tràn vào. Lê Ông tâm thần một mực chú ý dây leo trạng thái. Một đường tới từ ở đại vũ trụ thế giới ý chí truyền đến rồi nhắc nhở. Tự nhiên thần cách cùng một cái khác thần cách ở giữa có lấy xung đột. Một cái khác thần cách cùng tự nhiên thần cách cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Nhưng thần chức bên trong có lấy quá nhiều trùng hợp, khiến cho dây leo thần cách cùng một cái khác thần linh thần cách ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái, trừ phi dây leo rời khỏi đại vũ trụ thế giới. Nếu không nhất định phải tuân thủ thế giới ý chí chế định quy tắc. Quả là thế. Lê Ông thì thào tự nói. Hắn trên mặt không vui không buồn. Dù là Y Nguy đế quốc không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tìm lên Y Nguy đế quốc. Chẳng phải là chiến đấu. Hắn ở không có thành trước thần liền có can đảm cùng Y Nguy đế quốc chiến đấu. Bây giờ thành tựu thần linh, hắn tin tưởng Y Nguy đế quốc không hề tồn tại nhiều ít ưu thế. Thần linh ở giữa chiến đấu, bằng vào chính là thần lực, còn lại ngoại vật cũng không có cái gì giúp đỡ. Lê Ông cùng dây leo nhưng lại có ngoại vật giúp đỡ. Chỉ cần bọn hắn không phải là dây lát giữa bị mẫn diệt. Như vậy có lấy sinh mệnh thánh khí trị liệu, bọn hắn đều có thể ở vào không bại địa phương. Loại này lực lượng nhường Lê Ông có can đảm bất cứ lúc nào khiêu chiến Y Nguy đế quốc. Càng là không e ngại cùng cái khác thần linh một chiến. Y Nguy tinh vực chủ tinh bên trên, tinh linh cây mẹ điên cuồng chấn động lên, nhường tất cả tinh linh đều tỉnh táo qua tới. Đặc biệt là 15 vị tinh linh thần linh, ngay ngắn rời khỏi rồi tinh linh cây mẹ, xuất hiện ở dưới cây. Bọn hắn trong mắt có lấy kinh hãi chi ý nhìn lấy tinh linh cây mẹ. Liền ở vừa mới bọn hắn tiếp thu đến rồi thế giới ý chí nhắc nhở. Tinh linh cây mẹ thần chức nhận đến rồi khiêu chiến. 100 ngày thời gian, chỉ có 100 ngày thời gian, bọn hắn nhất định phải mẫn diệt rơi một cái khác thần chức người sở hữu. Cũng liền là một vị thần linh khác, bọn hắn đều ngốc rồi. Bọn hắn chính mình việc chính mình rõ ràng. Y Nguy đế quốc con đường thành thần là một loại sai lầm con đường. Này một điểm mà liền tinh linh thần linh chính mình cũng rõ ràng. Đây cũng là tinh linh thần linh duy nhất tìm tới có thể thực hiện con đường. Ít nhất con đường này bọn hắn đi thông rồi. Tinh linh thần linh đạt được rồi bọn hắn nghĩ muốn bất hủ. Nhưng là bọn hắn cũng không phải thật sự là thần linh, mà là thần linh một bộ phận. Nói đến chân chính thần linh là tinh linh cây mẹ. Chỉ bất quá đám bọn hắn lợi dụng một chút thủ đoạn, nhường tinh linh cây mẹ cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng hưởng rồi thần chức. Này liền khiến cho vô luận là tinh linh cây mẹ Còn là tinh linh thần linh đều không phải là hoàn chỉnh thần linh. Đừng nhìn tinh linh thần linh trọn vẹn còn có 15 vị chi nhiều. Nhưng tinh linh thần linh thực lực cùng chân chính thần linh so sánh kém rất rất nhiều. Dù là tinh linh thần linh cũng không có cùng chân chính thần linh chiến đấu qua. Nhưng bọn hắn trong lòng 10 phần khẳng định này một điểm. Bây giờ xuất hiện rồi một vị chân chính thần linh. Cùng tinh linh cây mẹ tranh đoạt thần chức. Này nhường bọn hắn một xem liền mất đi rồi thần linh trầm ổn. Xa vào đến rồi mê mang bên trong. Phải làm thế nào thao tác mới có thể ở 100 ngày bên trong tìm tới kia thần linh. Cũng giết chết kia thần linh. Đồ thần, 15 vị tinh linh thần linh bên trong ngải phổ lệ ngươi đắng chát lắc đầu nói rằng. Ngải phổ lệ ngươi khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Dạng này lời nói đừng nói là thi hành. Nói đúng là nói đều nhường nó lòng tin không đủ. Chúng ta nên tìm Bồ Đa Liên bang cùng Metro đế quốc trao đổi. Này quan hệ đến đại vũ trụ thế giới ổn định. Ban Niên trầm giọng đề nghị nói. Nhường Y Nguy đế quốc một mình đô thần. Dù là 15 vị tinh linh thần linh toàn bộ điều động. Cũng không có chút xíu nắm chắc. Nhưng là đại vũ trụ thế giới trừ rồi Y Nguy đế quốc có thần cấp chiến lực ngoài. Bồ Đa Liên bang cùng Metro đế quốc đều có thần cấp chiến lực. Mặc dù hai cái khác cấp 7 văn minh tình huống cùng bọn hắn tương đương. Thậm chí liền nối liền thành thần tư liệu đều là chia sẻ sau phân biệt nghiên cứu hình thành. Nhưng ba cái cấp 7 văn minh tất cả thần cấp chiến lực cộng lên đến. Cũng là một luồng không thể coi thường thần cấp chiến lực. Bồ Đa Liên bang thông qua đem hiến pháp điển xem như tín ngưỡng chi vật. Nhưng toàn thể công dân mỗi ngày tụng đọc hiến pháp điển. Vừa có đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó khiến cho hiến pháp điển thành tựu thần linh, mà cùng hiến pháp điển chia sẻ thần tính là 7 vị thần pháp quan. Thần pháp quan cùng tinh linh thần linh tương tự, Metro đế quốc là thông qua đồ đằng đến thu thập tín ngưỡng. Toàn thể Metro người đem đồ đằng xem như rồi lực lượng nguồn suối. Đồ đằng giao phó Metro người tốc độ, lực lượng. Khiến cho Metro người trở thành rồi mạnh nhất chiến đấu đại sư. Đồ đằng ba vị thủ hộ thần chia sẻ lấy đồ đằng thần tính. Ba vị thủ hộ thần ở ba đại cấp 7 văn minh thần cấp chiến lược bên trong là mạnh mẽ nhất tồn tại. Tinh linh cây mẹ, hiến pháp điển cùng đồ đằng đều là kỷ nguyên mẫn diệt để lại chi vật. Có lấy không tên thần tính, là thành thần nền móng. Ba đại cấp 7 văn minh thông qua bọn chúng chia sẻ thần tính. Từ đó trở thành rồi có được thần cấp chiến lực văn minh. Ở ý nào đó trên, ba đại cấp 7 văn minh vượt qua rồi viễn cổ 10 cấp văn minh Unknown văn minh. Năm đó Unknown văn minh làm ra rồi quyết định sai lầm. Khiến cho vô cùng mạnh mẽ Unknown văn minh tự đại vũ trụ thế giới bên trong tan biến. Ba đại cấp 7 văn minh cũng không có đem tín ngưỡng truyền bá với bản thân văn minh chi ngoài. Phương diện này là bởi vì tín ngưỡng của bọn họ thu thập năng lực không đủ. Khác một phương diện thì là bởi vì tự thân văn minh sản sinh rồi tín ngưỡng đầy đủ bọn hắn tiêu hao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.